Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 236, đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân truyền đến những tiếng ồn ào, phu nhân Đông Dương Hầu đang ngồi trong nhà, nhắm mắt lần chuỗi Phật châu, đột nhiên mạnh tay đập chuỗi hạt xuống bà đám nha đầu này càng ngày càng không có phép tắc. Bà quản gia là Hứa Mama lập tức lên tiếng trước rồi vội vàng đi ra ngoài. Ngoài sân vang lên tiếng bà quát tháo, phu nhân Đông Dương Hầu thở ra một hơi, lại cầm lấy chuỗi hạt. Nhưng sân vẫn không yên tĩnh, thậm chí tiếng ồn càng lớn hơn, lẫn trong đó là tiếng Hứa Mama nói. Thật sao, phẩy chấm, khi nào thế, dường như bà cũng tham gia vào cuộc náo nhiệt, lửa giận trong lòng phu nhân Đông Dương Hầu lại bùng lên, chắc chắn bọn họ đang bàn tán về Chu Cảnh Vân, có đứa con như vậy, bà còn gì là thể diện, còn gì để mà giữ bộ dạng tử tế. Bà nắm chặt chuỗi hạt, đứng dậy định xông ra ngoài để đích thân mắng mỏ. Thì Hứa Mama hớt hải chạy vào. Phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Bây giờ không còn chuyện gì có thể làm phu nhân Đông Dương Hầu giật mình nữa. Bà lạnh lùng nói. Lại có tin đồn gì về Chu Cảnh Vân nữa? Không phải, Hứa Mama nói. Chiếc thuyền Hoa Lâu, chìm rồi. Thuyền Hoa Lâu, phu nhân Đông Dương Hầu hừ lạnh một tiếng. Chìm thì tốt, có tin đồn là có kẻ định cướp thuyền. Hứa Mama nói tiếp. May mà lúc đó có binh lính của kinh doanh đi ngang qua. Hỗ trợ bắt kẻ cướp, nhưng thuyền bị đục thủng, chìm mất rồi. Cũng có người nói là có kẻ muốn hại Sở Vương gia. Giờ bến tàu đã bị phong tỏa, kinh triệu phủ công chúa, ngay cả hoàng đế cũng đã bị kinh động. Tin tức bên ngoài truyền vào, nên đám nha hoàn đang bàn tán xôn xao. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi xuống, nắm chặt chuỗi hạt Phật, đột nhiên hỏi. Chu Cảnh Vân có phải cũng bị kinh động không? Mặt Hứa Mama có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng đáp, thế tử cũng có mặt ở đó, còn chuyện ngày ấy đến đó lúc nào thì không rõ, chỉ biết nhiều người đã nhìn thấy. Còn thấy Sở Vương gia, Lý Dư, mất hồn mất vía, suýt nữa nhảy xuống sông, mà Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh, đồng cảm, không ngừng an ủi. Chuyện này Hứa Mama tuyệt đối sẽ không nói ra, bà cũng đã cảnh báo bọn nha hoàn không được truyền ra ngoài, ai dám bàn tán sẽ bị bán đi. Dù vậy, phu nhân Đông Dương Hầu dường như cũng có thể hình dung ra cảnh tượng đó, sắc mặt bà đen như than, dù bà có hỏi Chu Cảnh Vân, hắn cũng không thừa nhận những lời đồn, nhưng lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Vương Gia Sơ. Sao không để bọn họ chìm cùng nhau luôn? Bà nghiến răng nói, ngồi phịch xuống, Hứa Mama định kiếm cớ nói chuyện khác, thì ngoài cửa có nha hoàn bước vào. Phu nhân, có khách đến, Hứa Mama ngẩn người, khách, khách nào? Hôm nay phu nhân có hẹn khách à? Phu nhân Đông Dương Hầu cau mày, nhìn nha hoàn. Người nào? Nha hoàn có vẻ ngây ngẩn. Một nữ tử mang theo lễ vật, đi từ cổng phụ vào, nên chắc là khách. Phu nhân bây giờ đã lơ là việc nhà, nhưng đám nha hoàn sao lại cũng lơ là như vậy? Hứa Mama tức giận bước tới quát. Khách đến nhà mà ngươi không nhận ra. Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Nha hoàn giật mình, thần trí dường như không còn ngây dại nữa. Nhưng vẫn đầy bối rối. Nô tỳ, dường như cô ta đã làm gì đó, nhưng lại không rõ mình đã làm gì. Ngoài cửa lại vang lên tiếng, phu nhân, ta vào rồi đây. Đây là một giọng nói lạ lẫm. Hứa Mama ngẩn người, vị khách không biết từ đâu đã đến tận cửa rồi sao. Và cùng với giọng nói, có người bước vào. Đó là một cô gái trẻ, tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặc chiếc váy xanh dường như không vừa vặn lắm. Trong lòng ôm một cái bọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, đó không phải lễ vật, đó là một đứa bé. Hứa Mama lập tức mở to mắt, một ý nghĩ vụt qua trong đầu bà. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn cô gái, trong đầu chợt hiện lên một cảnh tượng. Con hẻm nhỏ, trước cửa, một cô gái với nụ cười dịu dàng. Phu nhân tìm người sao? Bà bỗng nhiên đứng bật dậy. Là ngươi, Bạch Ly mỉm cười. Khẽ cúi đầu hành lễ, phu nhân, là ta, đúng là cô ta, chính là người con gái mà thế tử Chu Cảnh Vân nuôi ở bên ngoài. Hứa Mama thầm hét lên trong lòng, bà lập tức đuổi hết đám nha hoàn ra ngoài, còn sai những người hầu khác trong sân rời đi, rồi mới bước vào đóng cửa lại, tim đập thình thịch nhìn về phía trong phòng. Cô gái đã ngồi xuống, đang dùng chén trà cho đứa bé uống nước. Đứa bé đó bụ bẫm, đáng yêu. Đôi mắt to tròn láo liên nhìn quanh. Thoáng giống thế tử, lần trước ngươi lừa ta. Phu nhân Đông Dương Hầu lạnh lùng nói, ngươi chính là tình nhân của Chu Cảnh Vân. ta còn tưởng ngươi là ma quỷ, đồ giả thần giả quỷ. Lời của phu nhân giờ đây vô cùng khó nghe, Hứa Ma Ma nghĩ thầm, nắm chặt tay vì căng thẳng, nghe thấy giọng cô gái vang lên. Ta không phải tình nhân của chàng, cũng không phải ma quỷ. Phu nhân, ta là Bạch Ly. Hứa Ma Ma không kịp phản ứng ngay, Bạch Ly, cô ta đang báo tên với phu nhân sao? Họ Bạch, ở kinh thành này có nhà danh môn nào họ Bạch không? Trong lúc bà đang suy nghĩ, phu nhân Đông Dương Hầu đã đập mạnh tay lên bàn. Thế không phải là ma quỷ sao? Bà hét lên, Hứa Ma Ma giật nảy mình, nhìn phu nhân, dạo này bà đã quen với cảnh phu nhân nổi giận, nhưng lúc này sắc mặt của bà thật sự đáng sợ chưa từng có. Bà như muốn giết người vậy, ngươi còn dám nhắc đến cái tên đó, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có mưu đồ gì, cũng đừng mơ bước chân vào nhà ta. Hứa Ma Ma lo lắng tiến lên đỡ lấy phu nhân, sợ rằng bà thật sự sẽ đánh người, nếu thế tử trở về, tình cảm mẹ con chỉ càng thêm xa cách. Ngươi, trước mặt phu nhân, đừng nói lung tung, bà quát lên, cũng là để nhắc nhở cô gái, không cưới hỏi, lại tự tiện đến đây, mà còn không biết thân biết phận, tỏ vẻ như là khách chính đáng, không hề có chút xa lạ. Phu nhân, Bạch Ly khẽ nói, ta không lừa phu nhân, ta biết điều này quá đột ngột, ta cũng chỉ là nhất thời quyết định đến đây, Chu Cảnh Vân cũng không biết. Nói đến đây, nàng nhìn sang Hứa Ma Ma, Hứa Ma Ma, bà đến bến tàu tìm thế tử, nói với chàng ấy ta đã về nhà, ta và đứa bé đều bình an, để họ yên tâm, đừng đi tìm nữa. Hứa Ma Ma phản xạ tự nhiên đáp, vâng, nhưng rồi chợt tỉnh lại, tại sao bà lại nghe theo lời cô ta? Cứ như thể họ rất thân thuộc, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn nàng, sắc mặt vẫn trầm ngâm, nhưng không hiểu sao tim bà đập mạnh. Ngươi, giọng bà khàn đặc, ngươi thật sự là, Bạch Ly nhìn bà, gật đầu, ta thật sự là, vừa dứt lời, phu nhân Đông Dương Hầu đổ phịch xuống ghế, Hứa Ma Ma giật mình. Phu nhân Đông Dương Hầu giơ tay ngăn bà, ngươi đi, đi tìm Chu Cảnh Vân về, dù Hứa Ma Ma vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng lệnh của phu nhân, bà không thể không nghe theo, hơn nữa chuyện này quá kỳ lạ, tốt nhất là mau chóng gọi thế tử về. Hứa Ma Ma vội vã đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, bà thấy cô gái kia đặt đứa bé lên chiếc giường La Hán, đứng dậy, cúi người hành lễ với phu nhân. Con gái của Bạch Tuân, Bạch Ly xin ra mắt phu nhân. Nàng nói, vẻ mặt vô cùng trang trọng, Bạch Tuân, Hứa Ma Ma giật mình, lập tức nhớ ra, đó chính là Bạch Tuân, người của phe Tường Hậu bị tru di cả nhà. Trời ơi, sao cô ta lại chạy đến nhà mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ma Ma kéo chặt cửa lại, hạ rèm cửa xuống, vội vã chạy ra ngoài. Bến Kim Thủy ngoài thành đông nghịt người, có kẻ thì đứng xem náo nhiệt, có kẻ khóc lóc thảm thiết bên bờ sông, nhưng không phải khóc vì người thân gặp nạn, mà là khóc vì con thuyền hoa. Thậm chí có những công tử ăn chơi còn đốt nhang và giấy tiền để cúng tế cho nơi hưởng lạc đã mất. Quan phủ Kinh Triệu không còn cách nào khác đành phải phong tỏa bến tàu, Hứa Ma Ma suýt nữa không vào nổi, phải báo danh phận mới được cho vào. Nghe nói bà đến tìm thế tử, đám lính trông như vừa hiểu ra vấn đề, lập tức nhường đường. Thế tử đang ở bên sở vương gia, một người lính nhiệt tình nói, người khác còn hô lên, thế tử luôn bên cạnh vương gia. Hứa Ma Ma cúi đầu, mặt đỏ bừng vì cảm giác bị hàng trăm ánh mắt xung quanh soi mói. May mắn là thế tử và vương gia rất dễ nhận ra, bà nhanh chóng chạy tới. Thế tử, xin hãy về nhà ngay, bà khẽ nói, Chu Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt, nhìn bà đáp, ta xong việc sẽ về. Hắn còn bổ sung, ta sẽ giải thích với mẹ ta. Hắn tưởng rằng chính phu nhân sai người đến gọi, Hứa Ma Ma nghĩ thầm, cắn răng khẽ nói. Bạch Ly bảo ta đến, cô ấy đang ở nhà, đứa bé cũng vậy. Bạch Ly, đôi mắt Chu Cảnh Vân lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm Hứa Ma Ma. Thật sao? Hứa Ma Ma gật đầu, chính cô ấy nói vậy. Phải, ngoài Bạch Ly ra, không ai trong nhà dám nhắc đến cái tên đó. Chu Cảnh Vân không kìm được nụ cười, rõ ràng là nhẹ nhõm hơn. Tốt, nói xong hắn định bước đi theo Hứa Ma Ma, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, đi về phía Lý Dư. Cả việc rời đi cũng phải báo với ngài ấy sao? Hứa Ma Ma thầm nghĩ, nhìn Chu Cảnh Vân bước đến gần Lý Dư, nắm lấy tay hắn, cúi đầu nói nhỏ. Không muốn nhìn nữa, Hứa Ma Ma cúi đầu xuống, may mắn là không lâu sau Chu Cảnh Vân đã quay lại. Đi thôi, hắn nói, bước chân vội vã và nhẹ nhàng hướng về phía cửa ra. Hứa Mama vội vàng theo sau, khi đến gần đám đông đang vây quanh, bà không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy Lý Dư vẫn dõi mắt theo, ánh nhìn không nỡ rời. Bóng dáng Chu Cảnh Vân dần khuất khỏi tầm mắt, Lý Dư khẽ thở dài. May quá, Bạch Ly và đứa bé đều an toàn. Tốt quá, nàng ấy đã quay về hầu phủ Đông Dương rồi. Cũng được, nàng ấy nên quay về thôi. Đi theo hắn, nàng ấy mới gặp những hiểm nguy này. Lý Dư cúi thấp ánh mắt, cách Trương.